Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói rằng, đây là thời đại mạng nơi mọi người phải đăng ký tài khoản với thông tin cá nhân. Mạng cũng không phải là một không gian vô luật pháp. Do đó, trong lớp học của Lâm Thần, không ít người biết rằng ít game của hắn ta là Lâm Trung Thần Hy. Vì vậy, tin tức về việc Lâm Thần tiếp tục đầu tư tiền trong trò chơi nhanh chóng lan truyền trong nhóm lớp. Thậm chí, khi Lâm Thần gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm đã nghiêm túc nói với Lâm Thần: Lâm Thần, mặc dù cha mẹ của ngươi không còn, nhưng ngươi cũng không thể làm những điều điên rồ như vậy. Ta nghe nói ngươi đã thế chấp cả căn nhà và vẫn muốn chơi trò chơi Tân Thế Giới. Hiện tại, mọi người đang xóa tài khoản và trò chơi cũng sắp đóng cửa. Nghe theo lời khuyên của thầy, cắt lỗ kịp thời. Giáo viên chủ nhiệm nói điều này với tấm lòng tốt, cũng khuyên Lâm Thần một vài lời. Trong nhóm lớp, những lời châm biếm là phổ biến. Những gì hỏng hóc trong đầu óc, ngây thơ, và tương tự. Việc Lâm Thần mượn tiền từ Hổ Ca cũng đã được Diệp Đằng Long tiết lộ. Những chuyện này cũng đúng như Lâm Thần đã dự đoán. Trước khi mượn tiền từ Hổ Ca, Lâm Thần đã nghĩ rằng với tính cách của Diệp Đằng Long, luôn muốn gây chia rẽ và gây hại cho người khác, chắc chắn sẽ tìm cách tấn công hắn ta. Nhưng Lâm Thần chỉ là không muốn quan tâm tới hắn. Đối với việc nhạo báng trong nhóm lớp, hắn càng không muốn quan tâm. Hơn nữa, Lâm Thần cũng thấy rằng những người chế giễu hoặc châm chọc hắn ta đã xóa tài khoản. Vậy khi trò chơi chính thức dừng hoạt động và quái vật xâm chiếm thế giới, đó sẽ là ngày tận thế của họ. Lâm Thần không có ý định nhắc nhở họ gì cả. Hắn không có trái tim anh hùng đó. Hãy chờ xem cách họ khóc sau này. Sau khi nói chuyện với Bạch Thư Di cho biết cô ấy sẽ quay về phòng chơi game. Lâm Thần cũng ngay lập tức đăng nhập. Liễu Mộng Giao đã đợi trong trò chơi. Khi Lâm Thần đăng nhập, hắn nhìn thấy cô đang nói chuyện với A Thất, Tiểu Mị và Tiểu Ly. Lâm Thần đã gửi họ đi và nói với Liễu Mộng Giao: Trước hết, chúng ta hãy sắp xếp nguyên liệu cho trang bị thủ công ở thương khố hoàn chỉnh. Sau đó tìm kiếm NPC Đao Kiếm Tiếu giúp đỡ chế tạo. Khi đã xong, chúng ta sẽ đi phó bản Nam Thiên Môn. Ân. Liễu Mộng Giao gật đầu, nhưng cô ấy đặt ra một câu hỏi: Tại sao chúng ta phải tìm kiếm cước? Chứ sao lại không tuyển một NPC luyện khí sư, thợ rèn? Đúng là có lý. Ánh mắt của Lâm Thần sáng lên, hắn mới nhận ra rằng trong trò chơi, có thể chiêu mộ nhiều NPC nghề phụ khác nhau, vì vậy hắn tiếp tục đến đại sảnh để chiêu mộ tiếp. Với việc chiêu mộ các NPC nghề phụ này, thực tế rất đơn giản. Không cần xem sức mạnh của họ. Chỉ cần nhìn vào cấp độ tinh thông của họ là đủ. Trong số đó, cũng không thiếu các NPC có danh hiệu đại sư, có thể nói rằng chỉ cần cắm vào là dùng ngay. Đoạn Chú Thiên, Sơn Tinh Tộc, cấp độ rèn đúc, đại sư, tinh thông, 200,000, giá chiêu mộ, 4 tỷ vàng. Dược Linh Lung, Tinh Linh Tộc, cấp độ luyện đan, đại sư, tinh thông, 300,000, giá chiêu mộ, 4 tỷ vàng. Khôi Sơn, Thổ Linh Tộc, cấp độ trận pháp, đại sư, tinh thông, 100,000, giá chiêu mộ, 5 tỷ vàng. Lâm Xảo Xảo, Nhân Tộc, cấp độ may mặc, đại sư, tinh thông, 300,000. Giá chiêu mộ, 4 tỷ vàng. Trời ơi, đại sư là đại sư. Bảng giá này, người rẻ nhất cũng là đại sư với giá 4 tỷ vàng. Trong số đó, trận pháp sư còn phải trả 5 tỷ. Không có gì ngạc nhiên khi trước đây nhiều người chơi thích tham gia vào các công hội lớn, đặc biệt là những công hội có thành trì và một người đại sư làm trụ sở, có thể thu hút người chơi tham gia, chỉ cần những NPC cấp đại sư này đã đủ hấp dẫn người chơi. Mua. Lâm Thần nghiến răng, mua tất cả. Hắn ta tiếp tục đánh cược khi trò chơi xâm chiếm thế giới thực tế, ngôi nhà, lãnh thổ và thành phố của người chơi có thể được thừa kế, thì những NPC này cũng có thể được thừa kế. Nếu thực sự là như vậy, thì sức mạnh của Lâm Thần trong tương lai sẽ rất mạnh mẽ. Trước tiên, hắn ta không chỉ sở hữu thành phố riêng của mình, mà còn có 3 đội Vinh Diệu Đoàn và 4 NPC có sức mạnh 2S trong thành phố Thiên Nguyệt Thành của Lâm Thần, còn có 4 đại sư nghề phụ. Sau khi trò chơi xâm chiếm thế giới, mặc dù mang đến một thảm họa phá hủy, nhưng với số lượng lớn tộc nhân loại trên Lam Tinh, không thể bị diệt chủng, thậm chí còn có một số người duy trì được sức mạnh trong trò chơi, con người chắc chắn có thể tụ tập lại. Khi đó, mọi người sẽ tiếp tục sống, thậm chí còn có thể sinh con, và họ cũng sẽ thích nghi với thế giới mới. Người trưởng thành sẽ nỗ lực học kỹ năng để tồn tại, trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu từ đầu để lên cấp. Như vậy, mọi thứ đều như Lâm Thần đã dự đoán. Có sự hiện diện của 4 đại sư này, Thiên Nguyệt Thành của Lâm Thần sẽ trở thành một thành phố quan trọng cho sự tồn tại của con người trong tương lai. Hơn nữa, Lâm Thần đã tích trữ một lượng lớn tài nguyên. Kho chứa của người chơi thông thường chỉ có kích thước như vậy, nhưng kho chứa của phủ thành chủ có thể vô hạn, và Lâm Thần đang mở rộng nó liên tục. Hiện tại, kho chứa của hắn ta đã nhận được đủ loại trang bị và nguyên liệu từ phía Trương Xuân Lâm. Trong số đó, có vĩnh hằng thủy tinh trọn vẹn 100 viên. Trong trò chơi, 100 viên vĩnh hằng thủy tinh này là một tài sản khổng lồ. Nếu đó là phiên bản tân thế giới trước đây, các viên vĩnh hằng thủy tinh này có thể có giá trị lên đến 10 tỷ. Lâm Thần đã lấy 12 viên vĩnh hằng thủy tinh và chia sẻ một nửa cho Liễu Mộng Giao, sau đó là một túi đồ đeo lưng thủ công tài liệu, hắn ta tính toán kỹ và có thể tạo ra chính xác 200 bộ trang bị thủ công cấp 100, bao gồm ao choàng và đai lưng. Việc sản xuất đòi hỏi thời gian. Ngay cả khi làm việc cùng nhau với một thợ rèn và một thợ may cấp đại sư, cũng cần mất nửa giờ. Sau đó, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đã đi cường hóa trang bị. 4 bộ trang bị đều được cường hóa bằng vĩnh hằng thủy tinh. Tiếp theo là liên tục cường hóa. Dù sao trang bị không thể bị hỏng nữa, chỉ cần đóng mắt làm tiếp. Chúc mừng Lâm Trung Thần Hy, người chơi, đã nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn, đã thành công cường hóa phong thánh, trái tim của pháp thần lên cộng 16. Chúc mừng Lâm Trung Thần Hy, người chơi, đã nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn, đã thành công cường hóa hộ giáp áo giáp của pháp thần lên cộng 16. Chúc mừng Lâm Trung Thần Hy, người chơi, đã nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn, đã thành công cường hóa phong chiến hoa, giày của pháp thần lên cộng 16. Chúc mừng Lâm Trung Thần Hy, người chơi, đã nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn, đã thành công cường hóa phong thần trượng trượng của pháp thần lên cộng 16. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Một loạt tin nhắn cường hóa đã xuất hiện trên màn hình chung. Nhưng lần này, không ai còn quan tâm đến sự điên cuồng của Lâm Thần nữa. Bởi vì họ càng điên cuồng hơn. Khác với Lâm Thần vẫn tiếp tục đầu tư một cách điên cuồng. Những người chơi khác đang điên cuồng bán trang bị và kiếm nguyên liệu, cũng như có nhiều người xóa tài khoản, như Lâm Thần dự đoán. Nhiều người cũng đang thu thập trang bị hạng SSS trên kênh toàn cầu. Huynh đệ không thiếu tiền, bán trang bị hạng SSS cho ta, ta sẽ livestream nấu chảy trang bị. Server sắp đóng, vẫn chơi cái gì thế? Đến đây, tất cả các loại nguyên liệu và trang bị đều được giảm giá lớn. Nhiều streamer và tác giả truyền thông tự nhiên đã tận dụng cơ hội này, đến game để thu thập trang bị và nguyên liệu. Sau đó livestream hoặc quay video, dù sao, trò chơi này sắp chết rồi, nhưng lại vẫn có mức độ phổ biến như vậy, không cố gắng lợi dụng lúc này thì lúc nào nữa. Dưới tình hình cuồng loạn như vậy, việc Lâm Thần và Liễu Mộng Giao cường hóa 4 bộ trang bị cộng 18 cũng dễ bị bỏ qua. Bởi vì, trong tin nhắn thông báo về việc cường hóa lên cộng 18, có nhiều streamer và quay video không cần dùng vĩnh hằng thủy tinh, dù sao họ chỉ là nung trang bị thôi, việc cường hóa thất bại cũng chẳng sao. Các người kiếm tiền bằng việc lợi dụng, nhưng họ lại không tắt máy được, mỗi trang bị họ phí phạm, tương lai có thể giúp khá lớn đến con người. Lâm Thần thầm than thở trong lòng. Nhưng hắn ta cũng không có cách tốt hơn. Đó là lý do tại sao Lâm Thần đã tranh giành 2 bộ trang bị hạng SSS hôm qua. Bây giờ, Lâm Thần chỉ có thể ra lệnh cho Trương Xuân Lâm, để hắn ta sử dụng mối quan hệ của mình, để thu thập thêm nhiều nguyên liệu và trang bị. Bất kể có bao nhiêu, hắn ta đều muốn. Nửa giờ sau, cuối cùng đã đến lúc Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo giao hàng. 200 bộ thủ công, tức là 400 món trang bị. Cước phí là 4 triệu vàng. Không rẻ. Hơn nữa, tất cả các trang bị thủ công này đều chưa được xác định. Lúc này, cần có các giám định phù. Trương Xuân Lâm đã gửi trực tiếp 10.000 giám định phù, phẩm chất cực phẩm đến cho Lâm Thần. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Trong trò chơi tân thế giới, việc tạo ra trang bị cực phẩm là rất khó. Trong 10.000 món đồ chỉ có thể có một món trang bị 9 sao, và tất cả 10.000 món đồ này phải được xác định bằng giám định phù cực phẩm. Trong trò chơi này, trang bị sẽ có ngôi sao hiệu ứng lấp lánh theo phẩm chất. Trang bị phổ thông có 1 hoặc 2 ngôi sao. Sau đó là ưu tú 3 đến 4 sao, xuất chúng 5 đến 6 sao, hoàn mỹ 7 đến 8 sao. Trang bị đạt 9 sao trở lên sẽ có hậu tố khác nhau, truyền thuyết, sử thi, thần thoại. Trong đó, thần thoại là tốt nhất. Lâm Thần không hy vọng rằng 200 bộ trang bị thủ công này có thể tạo ra trang bị thần thoại. Quan trọng nhất là cần có thuộc tính phù hợp với nghề nghiệp của mình, điều này rất khó khăn. Dù hai NPC làm trang bị đều là những người thợ đại sư, tỷ lệ này vẫn rất thấp. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Trương Xuân Lâm vẫn chưa thu mua được một món trang bị thủ công cực phẩm phù hợp với hắn ta, vì vậy chỉ có thể làm. Và Lâm Thần đã trả thêm vàng lần này để Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo tạo ra 1.000 bộ trang bị thủ công. Sau đó, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao liên tục sử dụng giám định phù. Khi ánh sáng chớp qua từng món trang bị, Lâm Thần đã có một túi đầy trang bị thủ công. Liễu Mộng Giao cũng vậy, nhưng cô ấy không kìm nén được và lên tiếng phê phán. Lâm Thần, ở phía ta có nhiều món trang bị có 5 ngôi sao, nhưng đó là cực phẩm giám định phù A. cơ hội tạo ra trang bị tốt trong trò chơi này quá thấp. Đúng vậy, trong tân thế giới cũng vậy, nhưng có một số trang bị 7 và 8 sao chứ nhỉ? Ở phía ta đã có một chiếc áo choàng phù hợp với ngươi, 8 sao, có thể dùng tạm. Lâm Thần nói, đưa trang bị cho Liễu Mộng Giao. Nguyệt Thần chúc phúc. Phẩm chất, hoàn mỹ. Cấp độ, 100. Nghề nghiệp, thông dụng. Tinh thần cộng 500. Thể chất cộng 300. Giảm sát thương vật lý và phép thuật cộng 12%. Người chế tạo, Lâm Trung Thần Hy. Trang bị thủ công còn có chữ ký của nhân vật. Mặc dù là NPC rèn, nhưng người trả tiền và người cung cấp nguyên liệu đều là Lâm Thần. Và cuối cùng là người giám định cũng là Lâm Thần. Nên tự nhiên là ký tên với ít game của Lâm Thần. 400 món trang bị chỉ tạo ra một món có thể sử dụng. Đối với Lâm Thần, việc có một trang bị thủ công cấp 8 như vậy chắc chắn là một tin tức tồi tệ. Rất tồi tệ. Vậy điều cấp bách nhất hiện tại là gì? Kiếm tiền. Sau đó, dùng tất cả tiền đó, đầu tư vào trò chơi để nâng cao sức mạnh của bản thân. Không chỉ riêng hắn, Lâm Thần muốn tất cả những người mà hắn có thể tin tưởng, từng người một mạnh mẽ hơn. Bởi vì, hắn đã trải qua sự kinh khủng của trò chơi xâm nhập vào thực tế. Boss cấp 120 xuất hiện khắp nơi. Thậm chí còn có boss cấp 150. Mà cho đến hiện tại, trò chơi trực tuyến tân thế giới chỉ mới mở cấp 120. Dù Lâm Thần đã cố gắng tăng cấp trong thế giới này suốt 10 ngày trời, hắn cũng chỉ có thể đạt được mức cấp đó tối đa. Hắn không có đủ tự tin để đối đầu với những sinh vật không xác định đó một mình. Tất nhiên, Lâm Thần không phải là một người có lương tâm tuyệt đối, ngay cả khi hắn muốn làm người tốt, nói với mọi người rằng hắn là người trùng sinh, chắc cũng không ai tin, vì vậy Lâm Thần chỉ có thể kéo được một người là một người. Ngoài Liễu Mộng Giao, Trương Xuân Lâm, Bạch Thư Di còn có Tuyết Mặt hội trưởng mà Lâm Thần chưa gặp bao giờ. Lâm Thần đều hỗ trợ họ giữ lại tài khoản và có được trang bị tốt. Còn với Lâm Thần và Liễu Mộng Giao, yêu cầu của Lâm Thần là hai tài khoản cấp độ cao nhất. Cho nên, trang bị thủ công cấp 8 cũng không đủ. Nhưng, thời gian không chờ đợi. Lâm Thần biết rằng hắn phải đến Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn là một khu vực phó bản mà cả hắn và Liễu Mộng Giao đều chưa vượt qua. Nếu vượt qua lần đầu và đạt điểm không thấp hơn S, họ sẽ được tăng cường kinh nghiệm ít nhất gấp 10 lần, ước tính sẽ cho họ tăng thêm một cấp độ. Và trong những địa điểm đánh kinh nghiệm cấp 100, Nam Thiên Môn là bắt buộc 3 lần mỗi ngày. Thời gian rất gấp gáp. Lâm Thần đã chọn hai món đồ thủ công cấp 7 phù hợp với mình, và đã trao món thủ công phúc trúc của Nguyệt Thần cho Liễu Mộng Giao. Hiện tại, thuộc tính của Lâm Thần mạnh mẽ hơn. Dù trang bị thủ công, theo tiêu chuẩn của Lâm Thần, cấp 7 vẫn còn yếu hơn, nhưng so với trước đây, cấp 7 cũng đã là đỉnh cao. Hơn nữa, hiện tại Lâm Thần đã có 4 bộ trang bị pháp thần. Tất cả đã cường hóa lên cấp cộng 18. Pháp thần, phong thánh trụy cộng 18. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 750, 1350. Đặc tính, pháp thần chi tâm, hiệu quả, tăng 20% giới hạn ma lực, khôi phục ma lực 2% mỗi giây. Kỹ năng đặc biệt, tăng cường kỹ năng phong nhận. Sau khi đạt cấp độ tối đa, kỹ năng phong nhận sẽ gắn kết hiệu ứng băng giá, làm giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu, và giảm 15% phòng thủ phép của mục tiêu. Thuộc tính cường hóa, thiêu đốt, tăng 20% ma lực tiêu hao của tất cả kỹ năng, tăng 30% sát thương, hoàn mỹ. Pháp thần, phong chiến ngoa cộng 18. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 500-900 nhanh nhẹn cộng 250-450. Đặc tính, lao nhanh, hiệu quả, sau mỗi đòn đánh phép, sẽ có hiệu ứng di chuyển ngắn 1 giây, hướng di chuyển có thể tùy ý. Kỹ năng đặc biệt, di chuyển tức thời, hiệu quả, sau khi sử dụng. Có thể xuất hiện ngay tại bất kỳ điểm nào trong bán kính 30 thước, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Thuộc tính cường hóa, thần tốc, tăng 10% tốc độ di chuyển hoàn mỹ. Pháp thần, phong hộ giáp cộng 18. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 500-900 thể chất cộng 250-450. Đặc tính, thần bảo hộ, hiệu quả, khi bị gây sát thương chí mạng người, áo giáp sẽ phát nổ năng lượng thay cho việc chịu sát thương này. Sau đó làm mới ngay lập tức tất cả kỹ năng và vật phẩm đang hồi chiêu. Khi kích hoạt, độ bền bỉ trở về không, áo giáp vỡ tan. Kỹ năng đặc biệt, pháp thần hộ thuẫn, hiệu quả, kích hoạt sau đó nhận được một khiên có giá trị máu 30%. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Thuộc tính cường hóa, cứng cỏi. Giảm 18% sát thương nhận vào, hoàn mỹ. Pháp thần, phong hộ giáp cộng 10. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 1.000-1.800. Đặc tính, thần bảo hộ, hiệu quả, khi bị gây sát thương chí mạng lên người. Áo giáp sẽ phát nổ năng lượng thay cho việc chịu sát thương này, sau đó làm mới ngay lập tức tất cả kỹ năng và vật phẩm đang hồi chiêu, khi kích hoạt, độ bền bỉ trở về không, áo giáp vỡ tan. Kỹ năng đặc biệt, pháp thần hộ thuẫn, hiệu quả, kích hoạt sau đó nhận được một khiên có giá trị máu 30%. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Thuộc tính bộ trang bị, tất cả kỹ năng nghề nghiệp tăng 1 cấp. Thuộc tính cường hóa, thợ săn. Sau khi đánh trúng đối thủ bằng kỹ năng phép, nhận được dấu ấn phép thuật, làm giảm 10% tốc độ di chuyển của mục tiêu và tăng 10% sát thương nhận vào, hoàn mỹ. Khi có 4 món trang bị pháp thần đủ để hoàn thành một bộ, sẽ có một thuộc tính bộ trang bị xuất hiện trên một món trang bị nào đó, tạo ra hiệu ứng tương ứng, nhưng chỉ có thể chọn một món trang bị, Lâm Thần chắc chắn sẽ chọn kích hoạt thuộc tính lên pháp trượng. Thuộc tính đó là tất cả kỹ năng nghề nghiệp tăng 1 cấp. Đừng xem thường thuộc tính này, thực tế nó rất mạnh, hãy xem kỹ năng của Lâm Thần. Kỹ năng phong nhận của hắn ta đã đạt cấp độ 10 trên 10, hệ số sát thương là 175, kích hoạt tức thì. Và bây giờ, hệ số sát thương kỹ năng phong nhận của Lâm Thần đã đạt đến gấp đôi. Tức là Lâm Thần đã tăng thêm 1 trên 8 sát thương kỹ năng. Hiện tại, thuộc tính của Lâm Thần rất mạnh mẽ. Lâm Trung Thần Hy. Nghề nghiệp, Pháp Sư Phong. Cấp độ, 100. Kinh nghiệm, 300 triệu trên 300 triệu. Máu, 17.000. Mana, 14.000. Tấn công phép, 70.000. Tấn công vật lý, 1.800. Tốc độ di chuyển, 26.4 dắt dây. Thể chất, 1.700. Tinh thần, 14.000. Sức mạnh, 1.200. Nhanh nhẹn, 2.400. Có 70.000 tấn công phép. Trong nghề nghiệp phong pháp sư này, hắn ta đã chính thức trở thành số 1. Có đầu ra. Hơn nữa, sự linh hoạt đã đạt tối đa, tốc độ chạy trên 100m chỉ mất 4 giây. Nhanh, chạy nhanh và khả năng sinh tồn cũng mạnh mẽ. Thêm vào đó, với đầu ra của thần thoại Chu Điểu, Lâm Thần cho rằng bây giờ, khi cùng Liễu Mộng Giao, hắn đã đủ sức để thách thức mở cánh cửa phó bản Nam Thiên Môn. Nói là làm. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao cùng nhau lập tổ đội, trực tiếp chuyển đến cửa vào bản đồ Thiên Cung. Bản đồ phó bản Nam Thiên Môn, nằm ngay đây. Nằm trên bầu trời xanh. Chỉ khi vượt qua bản đồ phó bản Nam Thiên Môn, mới có thể nhận được giấy thông hành Thiên Cung. Trò chơi Tân Thế Giới dường như là một trò chơi kết hợp phương Đông và phương Tây, ví dụ như cốt truyện của bản đồ phó bản Nam Thiên Môn, nó kể về một vị lãnh đạo cự viên tộc đồng hành cùng toàn bộ cự viên, tộc tấn công Nam Thiên Môn. Có một chút bóng dáng Tây Du Ký, nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Dường như nội dung câu chuyện có vẻ mới mẻ, và con khỉ khổng lồ thực tế cũng không phải là con khỉ. Lâm Thần không quá quan tâm đến câu chuyện của bản đồ phó bản, hắn đã nắm vững chiến thuật từ trước rồi. Trước khi vào bản đồ phó bản, Lâm Thần đã mở bảng xếp hạng đầu ra xem, nơi ghi lại thời gian hoàn thành lần đầu trên bản đồ phó bản. Trong đó có nhóm đội và cặp đôi. Sau đó, còn có bảng xếp hạng tổng thời gian hoàn thành. Nhóm đứng đầu, với 6 người, hoàn thành trong 52 phút. Kỷ lục này hiện tại không ai có thể phá, mặc dù hiện nay có nhiều nhóm chỉ cần dưới nửa giờ là có thể hoàn thành, nhưng họ không phải là lần đầu tiên hoàn thành nên không lọt vào bảng xếp hạng. Nhưng bảng xếp hạng này, hôm nay Lâm Thần quyết định vượt qua họ. Và điều đó là bắt buộc, vì phần thưởng vị trí đầu bảng xếp hạng là kinh nghiệm gấp 100 lần. Ngoài ra, còn có một hộp quà chí tôn cho mỗi người. Hộp quà chí tôn này, chắc chắn sẽ mở ra trang bị cấp đỉnh cấp hoặc cao hơn cấp độ hiện tại. Thậm chí còn có thể chọn trang bị sủng vật. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đã vào bản đồ phó bản. Cùng lúc đó, hai con sủng vật cũng được triệu hồi ra. Chu Điểu và Kiếm Long. Cả hai đều là cấp độ 100. Hiện tại, sát thương phép thuật của Chu Điểu đã đạt đến 56.000 điểm. Một trạm pháo kinh khủng. Trong bản đồ phó bản, trước tiên là quái vật nhỏ, nhìn xa là toàn là cự viên khỉ khổng lồ. Các chỉ huy cự viên đang tấn công Nam Thiên Môn với sự kêu la rít, rùng rợn. Lúc này, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao nhìn thấy một vị thần ở bên cạnh, nhưng đối phương đã ở trạng thái gần chết, nhưng Lâm Thần rõ ràng biết rằng đó chỉ là cốt truyện. Hắn đã bỏ qua cuộc trò chuyện trong cốt truyện. Dù sao, hắn ta đến đây để rút ngắn thời gian. Ngay sau đó, Liễu Mộng Giao chỉ huy Kiếm Long tiến lên, thu hút sự căm thù của cự viên. Khi cự viên tấn công Kiếm Long, kỹ năng báo thù gào thét của Kiếm Long được kích hoạt. Một tiếng hét thu hút toàn bộ sự căm thù của cự viên xung quanh. Lúc này, Lâm Thần cũng không để bỏ lỡ bất kỳ kỹ năng nào, ngay lập tức cho Chu Điểu bắt đầu hát, triệu hồi ngay kỹ năng thiên phú của nó, hỏa địa thiêu điện, toàn bộ khu vực bản đồ trở thành một trận lửa lớn. Phía Liễu Mộng Giao, vì có Kiếm Long đỡ quái, cô chỉ cần tập trung hồi máu cho Kiếm Long, Lâm Thần cũng không chơi trống rỗng, anh cũng bắt đầu hát. Cấm chú. Phong nhận bão cấm chú, khi sử dụng, xung quanh bán kính 500 giát xung quanh người dùng sẽ biến thành trường mưa gió bão, gây sát thương hàng giây bằng sức mạnh tấn công ma pháp 0.75 cho tất cả mục tiêu, và làm giảm 50% tốc độ di chuyển, và tốc độ tấn công của tất cả mục tiêu, đồng thời tăng 50% tốc độ di chuyển. Tốc độ thi triển kỹ năng và tốc độ tấn công của chính mình, thời gian kéo dài, 10 phút, tiêu hao ma lực 8.000 điểm, thời gian ngâm sướng, 10 giây, thời gian hồi, 30 phút. Kỹ năng kiểm soát vô địch. Lý do kỹ năng này là cấm chú, đó là vì nó không chỉ gây sát thương, mà còn có khả năng kiểm soát mạnh mẽ. Trong trận chiến quân đoàn, có thể nói đó là phương thức quyết định chiến thắng hay thua cuộc. Ngoài ra, phong hệ phép thuật còn có thể tạo ra phản ứng hóa học với hỏa hệ phép thuật. Gió giúp lửa cháy. Khi cấm chú của Lâm Thần được sử dụng, nhanh chóng làm cho biển lửa do Chu Điểu tạo ra mạnh mẽ hơn, giá trị sát thương cũng tăng lên nhanh chóng. Trong một thời gian mọi số lượng cự viên bị thu hút đến bởi kiếm long, các con số đỏ lớn lẫn đỏ nhỏ của cự viên trôi ra. Lượng máu của những con cự viên này liên tục giảm. Nhưng đây là bản đồ cấp 100. Và còn là bản đồ khó nhất trước khi bản mở rộng mới ra mắt. Các chỉ huy cự viên phía trước đều là quái vật nhỏ, nhưng có đến 8.000 con và mỗi con có hơn 100.000 lượng máu. Tại sao bản đồ này lại khó đến vậy? Trước tiên, Lâm Thần đã chọn độ khó cao nhất, cấp độ luyện ngục. Sau đó, vì bản đồ phó bản Nam Thiên Môn không có những thứ hoa mỹ vô thực, ví dụ như các bản đồ khác, chỉ cần phá hủy một số trận pháp, sẽ có thể phá hủy các bắp của quái vật, thậm chí là tăng thêm các bắp cho các thành viên của mình, sau đó đi giết quái. Hoặc có những chỗ kỳ công trong một số bản đồ. Nhưng trong Nam Thiên Môn, không có bất kỳ trận pháp nào để tăng cường. Xây dựng trận pháp tạm thời cũng không thực tế, vì điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì vậy, ngươi chỉ có thể tấn công liên tục. Có 8.000 con cự viên, nhưng chúng đều là quái vật nhỏ. Mỗi con quái có 100.000 lượng máu, nên tổng cộng có 800 triệu lượng máu. Ngươi phải tạo ra mức đầu ra 800 triệu này bằng sức mạnh của bản thân, để vượt qua giai đoạn đầu và tiêu diệt tất cả quái vật nhỏ. Tiêu diệt quái nhỏ dễ dàng, nhưng nếu ngươi muốn tiết kiệm thời gian, ngươi phải có đầu ra đủ mạnh. Thực tế, nếu Lâm Thần có thể tìm được bản đồ phó bản Nam Thiên Môn chưa ai vượt qua, chắc chắn hắn ta sẽ tìm thêm một vài đồng đội, nhưng trò chơi này đã tồn tại trong 20 năm, có rất nhiều người chơi đạt cấp độ tối đa, người chơi như Lâm Thần và Liễu Mộng Giao chưa vượt qua giai đoạn đầu là ít. Hơn nữa, hiện nay nhiều người đang xóa tài khoản nên khó tìm người. Lâm Thần chỉ có thể dựa vào bản thân và hai sủng vật để tiến lên. Kiếm long, dừng tiếng gầm, nó không thể đuổi kịp những con quái nhỏ, hãy cho kiếm long tăng tốc để thu hút nhiều quái hơn vào. Lâm Thần nhanh chóng trò chuyện với Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao cũng thao tác mượt mà. Thực tế, trong trò chơi ảo toàn diện như thế này, không có bàn phím hoặc tay cầm. Những thao tác này dựa trên tốc độ phản ứng của chính mình. Chỉ cần ngươi không trầm mặc, tốc độ phản ứng thường chỉ trong vòng một giây. Thậm chí những người chơi đã chơi lâu trong trò chơi này, tốc độ phản ứng cũng ngày càng nhanh. Điều này đã được một số nghiên cứu chuyên sâu đưa ra, cho biết trò chơi này thực sự có thể rèn luyện khả năng phản ứng của con người. Chính vì vậy, trò chơi này đã trở nên nổi tiếng trên toàn hành tinh, với hàng chục tỷ người chơi. Kiếm long dừng tiếng gầm và băng qua khắp nơi để thu hút quái. Nó vòng qua và còn kéo theo một số quái tinh anh. Những quái tinh anh này cũng được gọi là tướng quân cự viên. Chúng có lượng máu dày hơn và sức tấn công mạnh hơn. Ngay cả khi kiếm long đã vòng qua một lần, nó cũng chỉ còn lại ít lượng máu, may mà Lâm Thần phản ứng nhanh, tốc độ của hắn ta nhanh hơn, trong trường hợp lực trường của phong bạo, tốc độ di chuyển của Lâm Thần đã vượt qua 30 mét mỗi giây. Hắn ta nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh kiếm long và đồng thời sử dụng một kỹ năng, cho chính mình. Phong linh thuật, sau khi sử dụng, xác suất né tránh tấn công vật lý của bản thân tăng 50%, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng tấn công chắc chắn nào, kéo dài 30 giây. Đây là một kỹ năng tự bảo vệ của phong hệ pháp sư. Thời gian hồi chiêu chỉ 1 phút, trong PK, phong linh thuật thật sự là một kỹ năng vô cùng mạnh, dù kỹ năng này chỉ có hiệu quả đơn giản và mô tả ngắn gọn, nhưng thực tế đó là một kỹ năng khiến tất cả các nghề nghiệp vật lý đều gặp khó khăn. Bởi vì mỗi khi phong pháp sư kích hoạt phong linh thuật, thậm chí cả thần tiễn thủ cũng khó có thể bắn trúng hắn ta. Vì vậy, Lâm Thần có thể thay thế kiếm long để chống lại quái vật, đồng thời tạo thời gian để Liễu Mộng Giao hỗ trợ kiếm long hồi máu. Tất nhiên, với tỷ lệ né tránh 50%, Lâm Thần vẫn có thể bị tấn công. Nhưng tại đây, Lâm Thần vẫn có thể điều khiển, hắn ta chỉ cần né tránh các cuộc tấn công từ các tướng quân cự viên là được. Các cuộc tấn công của các tướng quân cự viên cũng không thể giết chết Lâm Thần. Hắn ta còn có trang bị chống sốc sát thương. Sau khi thay nhau, Lâm Thần sử dụng tốc độ của mình để kéo những con quái vật này về phía Chu Điểu. Trong khi Chu Điểu, mà trụ pháo này, không cần di chuyển mà chỉ cần thoải mái đứng ở chỗ. Sau đó nhìn chủ nhân và hàng ngàn quái vật khổng lồ đằng sau kiếm long, chuẩn bị kỹ năng. Ngay sau đó, Chu Điểu kích hoạt kỹ năng dương viêm. Một tia lửa bắn ra, dưới tác động của phong nhận bão, tia lửa này hầu như cháy trúng mỗi con cự viên. Đồng thời Lâm Thần là người khởi động phong nhận bão, còn có thể điều khiển hướng gió bên trong phong nhận bão, gây thêm sát thương và kiểm soát tốc độ di chuyển của chúng. Một phút sau, những con quái vật này đều chỉ còn một ít máu. Trong thời gian này, cả Lâm Thần và Liễu Mộng Giao cùng lên cấp, nhưng cả hai đều không có biểu cảm vui mừng nào. Bây giờ là quá sớm để vui mừng. Liễu Mộng Giao liền sử dụng một số kỹ năng hồi máu lớn, giúp Kiếm Long phục hồi sức sống. Sau đó, Kiếm Long lại tiếp tục lao ra phía trước, hướng một hướng khác để thu hút quái vật. Kể từ khi trận đấu bắt đầu cho đến hiện tại, chỉ mới 3 phút đã trôi qua. Tuy nhiên, trong trận hỗn loạn do phong nhận bão và phần thiên trích địa gây ra, đã có hơn 1.000 xác quái vật khổng lồ nằm chết. Hiệu suất này hoàn toàn đủ rồi. Hiệu ứng cơn bão còn đang tiếp tục. Máu của Kiếm Long đã hồi phục lại. Hiện tại, tình hình là Lâm Thần và Chu Điểu đã có khả năng tấn công, Kiếm Long cũng có thể chịu đựng quái vật với cường độ khá, vì vậy trận đấu vẫn tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý rất quan trọng ở đây. Lâm Thần đặc biệt nhắc Liễu Mộng Giao, cự viên tướng quân tối đa chỉ kéo tới 3 con cùng một lúc, nếu vượt quá, có thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt của chúng. Đề phòng, chúng ta nên chỉ kéo 2 con một lần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cự viên tướng quân có một kỹ năng, triệu hồi cự viên. Khi tổng sát thương mà cự viên tướng quân nhận đạt đến một mức nhất định, nó sẽ triệu hồi một nhóm cự viên chiến tướng, phương pháp cũng giống như nhổ lông khỉ. Lâm Thần thậm chí đã từng nghi ngờ liệu cài đặt ở đây có phải mượn từ chuyện Tây Du Ký không. Nói chung là rất giống. Phải chú ý, nếu như trước đây, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao, cả hai có lẽ không thể chịu đựng được những con quái nhỏ này, nhưng hiện tại có thể kéo một đám quái nhỏ đi khắp nơi. Còn có cả Chu Điểu làm pháo đài, kèm theo trang bị cực phẩm của Lâm Thần. Chắc chắn có thể vượt qua phó bản này. Vấn đề là phải nhanh. Trong vòng 50 phút, trận đấu phải được giải quyết. Phải giải quyết nhanh, nhưng cũng không thể đối mặt với quá nhiều cự viên tướng quân cùng một lúc. Đó là điểm khó của phó bản này. Vì vậy, Lâm Thần tiếp tục tập trung vào tiêu diệt quái nhỏ, còn những cự viên tướng quân, họ sẽ tiêu diệt từng con sau. Giết 8.000 quái nhỏ cũng mất rất nhiều thời gian, mặc dù trong cơn bão. Sát thương của Chu Điểu được tăng cường, phối hợp với Lâm Thần. Mỗi con khỉ có thể bị nướng chín và giết trong khoảng 5 giây, nhưng thực tế của trận đấu không đơn giản như vậy. Nhưng điều Lâm Thần không ngờ đến là người làm việc bận rộn nhất không phải là hắn, cũng không phải Chu Điểu và Kiếm Long, mà là Mộng Giao Mục Sư. Trong trận đấu như vậy, lượng hồi máu của nàng là đảm bảo đoàn đội của mình không bị diệt. Vì vậy, kỹ năng của Mộng Giao chưa từng ngừng, luôn duy trì mức máu của Lâm Thần và hai con sủng thú ở trạng thái khỏe mạnh. 10 phút sau, phong nhận bão và phần thiên trích địa đã kết thúc. Lúc này, trên mặt đất đã rải rác, đầy xác cự viên. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đều đã đạt cấp độ 102. Chu Điểu và Kiếm Long đã đạt cấp độ 107. Nhưng ít nhất vẫn còn 3.000 quái nhỏ chưa bị tiêu diệt. Lúc này, phong nhận bão đang trong thời gian hồi chiêu. Không có phong nhận bão, kỹ năng công kích và kiểm soát trên phạm vi lớn, hiệu suất tiêu diệt quái nhỏ không thể theo kịp. Đó là không đáng đồng tiền bát gạo. Vậy thì, tiếp theo, hãy tiêu diệt những quái nhỏ tinh anh. Lâm Thần biết rằng trong vùng phó bản này, quái nhỏ tinh anh, cũng chính là cự viên tướng quân, đang chấn giữ từng vùng, tổng cộng có 16 con quái nhỏ tinh anh, đã giết được 4 con trước đó, còn 12 con, trong đó có 6 con cự viên tướng quân đã trở thành chỉ huy chống không có lính. Vậy thì hãy tiêu diệt từng con một. Như vậy cũng đảm bảo rằng chúng không triệu hồi quái nhỏ mới ra. Vì vậy, hiện tại chỉ tập trung vào một mục tiêu. Đây chính là sân khấu của Lâm Thần. Trước tiên, để Kiếm Long thu hút sự thù địch của cự viên tướng quân, sau đó là công kích với phong nhận, kết hợp với kỹ năng định hướng đối tượng phong xà yến, làm cự viên tướng quân tạm thời mù mắt. Tiếp theo là liên tục sử dụng phong nhận. Trong 5 giây, Lâm Thần đã tung ra một đầu ra 130000 điểm sát thương. Tướng quân cự viên đã mất hết máu trong cuộc chiến và cuối cùng bị Chu Điểu tấn công liên tiếp bằng hỏa diễm liên châu, trực tiếp giết chết nó. Hiệu quả rất nhanh chóng. Lâm Thần và bọn hắn ta ngay lập tức đến điểm tiếp theo. Thậm chí Lâm Thần còn phát hiện ra rằng phong nhận của mình có thể thu hút sự thù địch của tướng quân cự viên, điều này càng tốt, vì vậy họ đã thu hút toàn bộ tướng quân cự viên ra để tiêu diệt từng con một. Tương đương với việc chạy hình vẽ, đã mất khoảng 10 phút thời gian để tiêu diệt tất cả tướng quân cự viên. Bây giờ, không còn tướng quân cự viên nào cả. Đồng thời, từ trung tâm bản đồ phát ra một tiếng gầm to lớn. Cự viên vương, biệt hiệu, đấu thần. Tất nhiên, theo cốt truyện của nhiệm vụ, biệt hiệu đấu thần này là do cự viên vương tự phong cho mình. Kẻ nhỏ nào dám giúp thiên cung ngăn chặn ta, đấu thần này. Cự viên vương gầm lên. Đồng thời, tất cả quái nhỏ còn sống đều chạy về trung tâm bản đồ. Lúc này, Lâm Thần tấn công những quái nhỏ đó, nhưng lại không thể thu hút sự thù địch của chúng. Chúng như đã điên cuồng, trong mắt chỉ có đại vương, không có địch nhân. Không ngờ các đám khỉ này cũng săn idol đến mức như vậy. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đùa giỡn, sau đó cho Chu Điểu hợp tác và sử dụng kỹ năng tấn công để tiêu diệt một số lượng cự viên chiến tướng. Sau đó Lâm Thần nói với Liễu Mộng Giao, đúng lúc, chúng ta hãy nhanh chóng tiến lên và hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản luôn. Cự viên vương cũng có thể triệu hồi cự viên chiến tướng, Long Kiếm có thể chịu đựng được không? Liễu Mộng Giao hơi lo lắng. Chịu không được thì cũng phải chịu. Lâm Thần không nói nhiều, đã đi đến đây rồi, liệu có phải từ bỏ? Đó không phải phong cách của Lâm Thần. Hiện tại, theo quy trình bản đồ nhiệm vụ, trước tiên phải tiêu diệt 8.000 quái nhỏ, sau đó từng cái tiêu diệt từng cự viên chiến tướng, cuối cùng chiến đấu một mình với cự viên vương. Trong quá trình đó, cự viên vương sẽ triệu hồi 3 đợt cự viên chiến tướng, lần lượt là 500 con khi mất 70% máu, 1.000 con khi mất 50% máu và 2.000 con khi mất 30% máu. Ngoài ra, cự viên vương còn có 1 triệu máu. Sức tấn công là 6.8 vạn. Loại bỏ sự phòng thủ, ngay cả Long Kiếm hiện tại, cũng chỉ đủ chịu được 4-5 lần tấn công của cự viên vương. Thực tế như Liễu Mộng Giao đã nói, có lẽ Long Kiếm không thể chịu đựng được. Dù sao, nếu không thể, chỉ có thể Lâm Thần hoặc Chu Điểu tham gia, khi cần thiết, họ sẽ đảm nhận một thời gian. Lâm Thần đã quyết định. Sau đó, họ đã đến trung tâm bản đồ. Ngay lập tức bắt đầu chiến đấu khi gặp mặt. Lâm Thần đã tính toán thời gian, hiện tại đã mất 35 phút trong nhiệm vụ, thời gian làm mới phong nhận đúng lúc, vừa che phủ toàn bộ trận chiến trung tâm bằng phong nhận bão, Chu Điểu cũng ngay lập tức sử dụng kỹ năng phần thiên trích địa. Tiếp theo, Chu Điểu sử dụng tất cả các kỹ năng tấn công một lần nữa. Tuy nó và mục tiêu của Lâm Thần là cùng một, chính là vương cự viên. Rầm rầm rầm, hống hống hống, âm thanh phát ra từ sinh vật khổng lồ không ngừng, bao gồm âm thanh từ kỹ năng của Lâm Thần và Chu Điểu, tiếng hú của vương cự viên và tiếng gầm từ kiếm long, một cái dây chốc đã trở thành một sự hỗn loạn. Liễu Mộng Giao liên tục di chuyển và theo sau Lâm Thần để hồi máu cho kiếm long, nhưng kiếm long thực sự đã chịu rất nhiều sát thương, lượng máu giảm gần như hàng ngàn. Liễu Mộng Giao cảm thấy mình không đủ nhanh để hồi phục. Cuối cùng, sau khi tiêu diệt được 1.000 con trong 3.000 con quái nhỏ, lúc này máu của vương cự viên đã giảm xuống 70%, và nó triệu hồi ra 500 cự viên chiến tướng. Lúc này, vương cự viên cũng cuối cùng đã đến cách Chu Điểu và Kiếm Long 2 mét. Ngay từ đầu, khoảng cách giữa vương cự viên, Chu Điểu và Kiếm Long chỉ có 30 mét, nhưng do sự kiểm soát của phong nhận bão cùng với việc Lâm Thần điều khiển gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó đã đi được khoảng cách 30 mét này một cách rất chậm chạp. Đồng thời, Chu Điểu và Kiếm Long cũng đang di chuyển, vì vậy nó rất khó theo kịp. Lúc này, vương cự viên có thể nói đã tức giận đến cùng. Kiến nhỏ mà đáng ghét, dám trêu chọc bản tọa đấu thần này, hãy để các ngươi trải nghiệm sức mạnh của đấu thần. Hô! Vương cự viên, với thân hình lên tới 10 mấy mét, đứng lên như một ngọn núi nhỏ. Nó một cú đấm, đánh xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra, vết nứt kéo dài cho đến chân Lâm Thần và các thành viên khác. Lâm Thần, Liễu Mộng Giao, Chu Điểu và Kiếm Long, trên đầu mỗi người đều xuất hiện một con số sát thương. 11.000, 8.900, 6.500, 4.300. Ôi chao, đòn đánh này đã trừ đi 6.500 máu của Lâm Thần. Máu của hắn ta ngay lập tức đã rơi vào trạng thái đáng đáo động, mất 40% thanh máu. Nhưng hiện tại, vương cự viên vẫn còn 70% máu. 70.000 máu. Dù Lâm Thần và Chu Điểu đang cống hiến sức mạnh của mình, cũng cần một thời gian để đánh, Kiếm Long đã không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, trong lúc này, còn rất nhiều cự viên chiến tướng đang tấn công Kiếm Long. Nhìn máu của Kiếm Long đang rơi vào tình trạng nguy kịch, Lâm Thần nói một cách đành lòng, dường như chúng ta phải tìm một pet có máu trâu hơn. Liễu Mộng Giao gật đầu, sau đó tập trung hồi máu và áp đặt một khiên thánh lên Kiếm Long. Một tấm khiên thánh xuất hiện trên Kiếm Long với 30.000 máu bảo hộ. Lại có thêm thời gian chống đỡ. Sau đó, tiếp tục hồi Kiếm Long và chơi kỹ năng dụ quân của vương cự viên. May mắn là còn sự tồn tại của phong nhận bão. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu tung ra tất cả các kỹ năng tấn công, phối hợp với Chu Điểu để tiêu diệt quái nhỏ. Khi chỉ còn vài chục con quái, Liễu Mộng Giao nói, Lâm Thần, Kiếm Long không thể chịu đựng nổi nữa, phải làm sao đây? Hãy tránh ra. Lâm Thần nhanh chóng nói, để ta đỡ một lúc. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3-4 mét, khi vương cự viên đánh một cú đấm xuống mặt đất, đã làm mất 6.500 máu của Lâm Thần. Lâm Thần không thể chịu đựng được, chỉ một cú đấm, Lâm Thần đã phải bỏ chạy. Hắn ta để Chu Điểu ở trước mặt vương cự viên. Đánh hết sức vào vương cự viên. Lâm Thần không quan tâm và ra lệnh cho Chu Điểu. Vào thời điểm này, Chu Điểu nhìn cả thân thể của mình và nhìn thấy vương cự viên, chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay người kia cũng run rẩy sợ hãi. Trong lòng, nó chắc chắn đang nghĩ, ta có lẽ không phải là người, nhưng chủ của ta thực sự là con chó. Lâm Thần đang rõ ràng chỉ cho Chu Điểu đi chịu đựng vương cự viên. Sau đó, Lâm Thần kích hoạt tất cả các kỹ năng tấn công đơn lẻ, và Chu Điểu cũng tuân thủ lệnh của Lâm Thần, dù nó chạy chậm và không trốn nữa, nó vẫn tiếp tục chịu đựng sự tấn công của Vương Cự Viên để tạo ra sức công kích. Máu của Vương Cự Viên đang giảm mạnh. 40%, 30%, 20%. Lại có thêm 1.000 con quái nhỏ xuất hiện. Kiếm Long đã được hồi máu chưa? Hãy đi kéo quái nhỏ, không cần quan tâm đến Vương Cự Viên. Lâm Thần nhanh chóng nói. Nhưng, không sao, nó có thể tái sinh. Lâm Thần ngắt lời của Liễu Mộng Giao. Trong trò chơi, khi pet chết, sẽ bị trừ đi giá trị tuổi thọ. Nhưng không có trừ thuộc tính. Vì vậy, pet không phải là không thể chết. Tất nhiên, đây chỉ là trong trò chơi. Khi tương lai hòa nhập với thế giới thực, cơ chế này chắc chắn sẽ không tồn tại nữa. Khi đó nó thực sự sẽ chết. Nhưng Chu Điểu không sợ chết. Nó có kỹ năng. Cho Chu Điểu chạy và vừa đồng thời tấn công, đồng thời chịu đựng sự tấn công của Vương Cự Viên. Ở phía Lâm Thần, phong nhận, phong xương cự kiếm, phong bạo thuật và các kỹ năng khác liên tục được tung ra hướng Vương Cự Viên, và máu của Vương Cự Viên cuối cùng cũng giảm xuống 10%. Đồng thời, Lâm Thần và Vương Cự Viên đã tạo ra một khoảng cách 30 mét. Khoảng cách này cho phép phép thuật của Lâm Thần tấn công Vương Cự Viên, nhưng Vương Cự Viên không thể đánh trúng Lâm Thần. Toàn bộ cuộc tấn công của nó đều rơi vào Chu Điểu. Cuối cùng, thanh máu của Chu Điểu cạn kiệt. Nhưng máu của nó vẫn còn một điểm. Ngay lập tức, Chu Điểu hướng lên trời kêu một tiếng và cả cơ thể nó biến thành một quả trứng chim lớn tỏa ra ngọn lửa lớn, nó đậu trước mặt Vương Cự Viên. Vương Cự Viên nhìn thấy điều này và lập tức giơ tay ra. Chu Điểu huyết mạch, trứng này sẽ thuộc về bản đấu thần ta. Vương Cự Viên trên mặt có biểu cảm vui mừng. Ở phía Lâm Thần, phong nhận liên tục tấn công, đồng thời điều khiển phong nhận bão đẩy quả trứng Chu Điểu về phía mình, khiến Vương Cự Viên vồ hụt mất. Đồng thời, lời nói của Vương Cự Viên cũng khiến Lâm Thần căng thẳng. Liệu rằng khi Chu Điểu bị đánh bại khi đang ở trạng thái tái sinh, nó có thể bị cướp đi. Hắn ta nhanh chóng kiểm tra trạng thái pet của mình. Thật đúng, Chu Điểu ở phần chủ sở hữu trống rỗng. Không còn tên Lâm Thần. Dường như trong thời gian Chu Điểu biến thành trứng lửa chuẩn bị tái sinh, nó có thể bị cướp đoạt. Làm thế nào được? Nhưng nhanh chóng, Lâm Thần vui mừng. Chu Điểu dường như cũng có sức hút lớn đối với Vương Cự Viên. Nó đuổi theo trứng Chu Điểu và không tấn công Lâm Thần nữa. Chỉ để Lâm Thần tấn công mình mà không gây ảnh hưởng, nó chỉ có nhìn trứng Chu Điểu. Còn hiệu quả như vậy, ta không nghĩ tới. Lâm Thần điều khiển phong nhận bão và sử dụng phép thuật để đẩy trứng Chu Điểu ra xa, lôi kéo Vương Cự Viên, một tên ngốc nghếch, đồng thời liên tục tung ra phong nhận. Cuối cùng, thanh máu của Vương Cự Viên đã cạn kiệt. Sau đó, Lâm Thần tiêu diệt tất cả quái vật nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Đánh giá, SSS. Thời gian hoàn thành, 43 phút 52 giây. Trong trò chơi, đã xuất hiện một thông báo. Chúc mừng tổ đội Lâm Trung Thần Hy và Mộng Lý Giao Quang đã thông qua, và đứng đầu bảng thành tích Nam Thiên Môn, phó bản với thời gian 43 phút 52 giây, nhận được phần thưởng kinh nghiệm gấp 100 lần. Thông báo này đã không còn gây chú ý gì. Người chơi trong tân thế giới bây giờ, ai còn quan tâm đến điều đó? Mọi người đang săn đồ, hoặc bán tài khoản. Người ta còn lợi dụng đợt suất này để làm truyền thông. Mọi người đang phục hồi sức khỏe, kiếm lại tiền đã đầu tư vào trò chơi. Ai còn quan tâm đến nhiệm vụ nhỉ? Nhắc nhở, ngươi đã nhận được 8 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được phần thưởng X1 hộp báo chí tôn từ điểm đánh giá nhiệm vụ. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được X1 hộp báo chí tôn từ bảng xếp hạng nhiệm vụ. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được quyền tiến vào thiên cung. Hệ thống đã trao thưởng ngay lập tức. 8 tỷ điểm kinh nghiệm đã khiến Lâm Thần lên cấp 113. Chỉ còn thiếu 7 cấp nữa, làm nên cấp độ 120 mở ra sau khi có dữ liệu mới. Hiện tại trên bảng xếp hạng cấp độ, Lâm Thần đứng đầu, Liễu Mộng Giao đứng thứ hai. Nếu trong quá khứ Lâm Thần có thể đạt được vị trí này, hắn ta đã làm giàu rồi. Không cần nói gì khác, chỉ cần giới thiệu một số công ty trong tiểu sử cá nhân, Lâm Thần đã kiếm được nhiều tiền quảng cáo, thậm chí có thể được một số công ty mời làm đại diện thương hiệu thực tế. Trước đây, trò chơi trực tuyến tân thế giới đã trở nên nổi tiếng như vậy. Nhưng bây giờ, được rồi, gần như không ai quan tâm, không ai để ý đến bảng xếp hạng nữa. Trong khi đó, trên mặt đất cũng có một đống trang bị và các loại vật liệu. Lâm Thần chỉ có thể thu hết tất cả các thứ này và đưa vào kho chứa trang bị. Hắn ta không cần chúng lúc này. Sau đó, Lâm Thần không rời khỏi nhiệm vụ. Bởi vì trứng Chu Điểu vẫn cần phải chờ thêm 20 phút. Đồng thời, Liễu Mộng Giao cũng luôn muốn xem Song Tâm Hồ phó bản trong nhiệm vụ Nam Thiên Môn. Nghe nói, Song Tâm Hồ là một cảnh thực trong thiên cung. Nhiều cặp đôi người chơi đã có vé thiên cung và đến Song Tâm Hồ để check-in. Liễu Mộng Giao cũng có một ước mơ như vậy. Nhưng Lâm Thần trước đây chỉ là một người chơi bình thường, quá yếu đuối và không tìm được người chơi mạnh để hướng dẫn, vì vậy đã kéo dài đến bây giờ. Giờ đây, ước mơ này đã thành hiện thực. Cả hai đến song tâm hồ cùng nhau. Lúc này, Liễu Mộng Giao nhìn Lâm Thần và nói, nghe, không phải đã nói sao? Khi chúng ta đến đây, ngươi sẽ làm gì? Lâm Thần gửi một lời mời ôm chặt. He he, check in. Liễu Mộng Giao cười và chụp màn hình. Cả hai chờ đến khi Chu Điểu tái sinh hoàn toàn. Lúc này, Chu Điểu như một sinh linh mới. Tuy nhiên, cấp độ không thay đổi. Và nó đã buộc lại với Lâm Thần rồi nhận chủ. Chu Điểu. Chủ nhân, Lâm Trung Thần Hy. Chất lượng, thần thoại. Đánh giá phát triển toàn diện, SS. Cấp độ, 115. Thể chất, 2520. Sức mạnh, 1265. Tinh thần, 3575. Nhanh nhẹn, 1265. Máu, 50.400. Tấn công vật lý, 10.120. Tấn công phép thuật, 71.500. Tốc độ di chuyển, 12.65 giây trên giây. Tài năng tự nhiên, Nam Minh Ly Hỏa, Phần Thiên Trích Địa, Dục Hỏa Trọng Sinh. Kỹ năng thức tỉnh, Hỏa Diễm Liên Châu SSS, Dương Viêm SSS, Thần Cấp Pháp Thuật Tinh Thông SSS, Liệt Hỏa Xung Kích SSS. Niết Bàn, một lãnh tĩnh kỳ, trong 30 ngày tới, nếu Niết Bàn lần nữa, sẽ không nhận được phần thưởng thuộc tính. Niết Bàn một lần, thuộc tính của nó tăng thêm 10%. Đừng xem thường thuộc tính của sủng vật, mặc dù chúng thường không cao, nhưng chúng có hệ số phát triển. Với Chu Điểu thần thoại, hệ số tấn công phép thuật là 20 lần. Vì vậy, tấn công phép thuật của Chu Điểu đã đạt đến một mức đáng sợ. Đã vượt qua 70000. Tuy nhiên, dù có đáng sợ đến mức nào, so với thuộc tính của người chơi, thuộc tính của sủng vật vẫn bị kìm hãm. Vì vậy, sủng vật luôn là sủng vật. Nó có thể bị người chơi, bị con người thu phục. Trong khi Lâm Thần và Liễu Mộng Giao đang hẹn hò trong phó bản, điểm hồi sinh của Thành Thương Khung đã xuất hiện. Một cô gái chỉ còn một bộ đồ lót trên người đang phàn nàn sau khi hồi sinh, đúng là có vấn đề. Sắp dừng server mà vẫn không cho mọi người chơi thoải mái, còn có những kẻ quật kim giả. A, ta là một cô gái dễ thương, như vậy mà họ lại dám tấn công và cướp hết trang bị của ta. Cô gái thực sự rất dễ thương. Phong cách của cô là kiểu hai chiều cổ điển. Thực tế, cô là một streamer có tên Lăng Tiểu Nhã, cũng có một số danh tiếng trên mạng, lần này cô cũng đến để cọ nhiệt độ, bú phêm, nhưng không ngờ chỉ mới lên cấp 30, toàn bộ đội nhóm của cô đã bị tiêu diệt. Ngay cả những người đã được Lăng Tiểu Nhã trả tiền để cùng cô lên cấp cũng bị cướp sạch trang bị. Vì thế, Lăng Tiểu Nhã không thể nhịn được sự phàn nàn. Và cô đã cảm thấy bực mình đến mức lên mạng cười nhạo. Và thậm chí còn gọi tên Lăng Tiểu Nhã, quỷ lệ, bệnh hoạn tâm thần, dạ nhẫn. Các ngươi có lương tâm không vậy? Ngươi mới chơi à? Ta mới trưởng thành, vừa mới biết chơi một chút cái game này, kết quả lại gặp phải những người chơi đồ khốn như các ngươi. Tất nhiên, sự phàn nàn của Lăng Tiểu Nhã không gây nổi sự chú ý nào. Chỉ có một số fan của cô ấy cùng đồng hành, thay cô bênh vực kẻ yếu. Tuy nhiên, một số người quật kim giả lại không quan tâm chút nào. Lúc này, họ đã đến ngoại ô Thiên Nguyệt Thành. Người có tinh thần biến thái nói một cách đùa cợt, không ngờ những người mà chúng ta vừa giết chính là một streamer nữ. Ha ha, cười chết được, fan của cô ấy cũng không ít. Đồ chó, thật à? Nhanh lên xem, còn nhiều video của cô ấy đấy, là loại mà ta thích, nhưng phải làm sao bây giờ? Lỗi do Lâm Trung Thần Hy, chúng ta đợi một ngày ở phía này Thiên Nguyệt Thành mà không thấy hắn ta, thật là tò mò à, ta chỉ muốn giải trí tí, vậy là tự nhiên lại đi giết vài người. Quỷ lệ cười hí hửng. Lúc này, Dạ Nhẫn nói, đừng đợi nữa, có huynh đệ nói Lâm Trung Thần Hy đang đi quét phó bản Nam Thiên Môn, chưa thấy hắn ta ra. Chúng ta tiếp tục quét đồ, càng nhiều trang bị và vật phẩm nhặt được càng tốt, mặc dù giá vật phẩm giảm sút hiện nay, nhưng nếu chúng ta cố gắng, vẫn có thể kiếm được 200-300 mỗi ngày. Đi thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ba người rời khỏi Thiên Nguyệt Thành. Tự nhiên, Lâm Thần không biết rằng ba người đó chính là những người quật kim giả, ngày trước đã nhắm vào hắn. Và càng không biết rằng họ đã đến ngoại ô Thiên Nguyệt Thành để truy sát hắn. Lúc này, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao vẫn đang ở trong phó bản. Tuy nhiên, họ không phải đến hồ song nhất để ngắm cảnh và hẹn hò, mà là lợi dụng bắc của phó bản Nam Thiên Môn để liên tục chơi kiếm kinh nghiệm. Một lần chạy, đã là 2 giờ. Cái gọi là bắc kiếm kinh nghiệm ở Nam Thiên Môn thực ra không phải là bắc, có thể nói đó là cơ chế chơi game được thiết kế cố ý, vì bản đồ Thiên Cung trước đây chưa mở quái vật. Cấp độ quá cao, không phù hợp cho những người chơi đã cấp độ 100 trước đó. Vì vậy, trước đây không có bản đồ luyện cấp. Phó bản này đã trở thành nơi tất cả mọi người luyện cấp, lợi dụng cự viên tướng quân của để triệu hồi cự viên chiến tướng, có thể liên tục trên quái vật, muốn trên bao lâu trên bấy lâu. Bây giờ, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao lại trên thêm 2 giờ nữa, để Chu Điểu và Kiếm Long đều đạt cấp 120. cấp độ của Lâm Thần và Liễu Mộng Giao cũng đã đạt đến cấp 115. Gần đến rồi. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao rời khỏi phó bản. Sau đó, cả hai đăng xuất để chuẩn bị ăn trưa. Trước khi đăng xuất, Lâm Thần trở lại Thiên Nguyệt Thành, đưa những món đồ đã làm xong vào kho, sau đó đặt 1.000 bộ trang phục. Càng nhiều trang bị thủ công càng tốt. Chỉ cần có đủ nhiều trang bị, ngay cả khi không ra 9 sao, Lâm Thần vẫn có thể tự mình chế tạo ra trang bị 9 sao mà hắn ta muốn. Hơn nữa, muốn bất cứ thuộc tính nào cũng có thể rút được thuộc tính đó. Đó mới là bí quyết của việc làm trang bị thủ công. Đầu tiên, làm một vài ngàn bộ trang bị thủ công. Nếu tất cả đều dùng cao cấp giám định phủ để giám định, thì thường sẽ có một thuộc tính đạt tới giới hạn, và những thuộc tính đó có thể rút ra bằng thiên công thủy tinh. Cuối cùng, đi nhặt một món đồ 9 sao rác rưởi, dùng thiên công thủy tinh rút hết thuộc tính, sau đó chuyển những thuộc tính tốt được rút từ thiên công thủy tinh vào món đồ 9 sao đó. Có ít trang bị 9 sao tốt trên thị trường, nhưng trang bị 9 sao rác rưởi thì có thể nhặt được rất nhiều. Lâm Thần đã cho Trương Xuân Lâm đi thu mua. Chờ ăn xong trưa và đăng nhập lại, nếu vẫn chưa làm được trang bị 9 sao, thì tự làm. Lâm Thần vẫn còn 2 hộp chí tôn. Cách mở nó cũng có một chút bí ẩn, tốt nhất là đủ cả 4 hộp mới mở. Nghe nói phần lớn mọi người đều chỉ mở được một hộp chí tôn. Có một số người mở được 2 hộp chí tôn. Ít nhất, Lâm Thần đã mở được 2 hộp chí tôn. Chỉ cần đủ cả 4 hộp chí tôn, Lâm Thần sẽ không chần chừ nữa. Chỉ cần còn một bước nữa, Lâm Thần sẽ có một trang bị chí tôn. Có những việc, mặc dù Lâm Thần không phải là một người tử tế, nhưng hắn cũng phải làm. Điều này xuất phát từ trách nhiệm. Ngay cả khi trò chơi xâm nhập vào thực tế bắt đầu, dù chỉ là thêm một hoặc hai cái hầm hoặc nơi trú ẩn ở mỗi thành phố, cũng có thể giúp sống sót nhiều người hơn. Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Lâm Thần có thời gian. Hắn ta dự định thử liên lạc với quân đội của Long Quốc, viết thư đề xuất cho họ. Sau đó, hắn sẽ làm những việc trong khả năng của mình. Sau khi thoát game, Lâm Thần gặp lại Bạch Thư Di ở phòng khách. Hai người chào nhau và Bạch Thư Di ngay lập tức nói, hộ trưởng của chúng ta muốn nói chuyện với ngươi, hỏi xem ngươi có đồng ý không? Không vấn đề gì, chiều nay ta sẽ thêm bạn với nàng. Lâm Thần đồng ý. Từ khi Bạch Thư Di thẳng thắn cho đến bây giờ, Tuyết Mạt không trò chuyện trực tiếp với Lâm Thần, mà lại để Bạch Thư Di đến hỏi ý kiến của Lâm Thần. Xin được sự cho phép của Lâm Thần trước khi nói chuyện, những hành động này cho thấy, Tuyết Mạt, người đứng đầu công hội này, có mức độ thông minh xã hội khá cao. Ít nhất, không khiến Lâm Thần cảm thấy không thoải mái. Nếu không, cô ta có thể trực tiếp ở trong trò chơi, mở bảng xếp hạng và tìm Lâm Thần, sau đó trò chuyện trực tiếp. Nhưng cô ta không làm như vậy. Bữa trưa do Lâm Thần làm. Sau nhiều năm sống cô đơn, nếu không biết nấu ăn thì thực sự đói chết. Về tay nghề của Lâm Thần, Bạch Thư Di cũng rất đánh giá cao và trêu đùa. Không thể tin được, ngươi còn có tay nghề này à? Ha ha, Giao Giao sau này may mắn có lộc ăn rồi. Lâm Thần cười. Từ khi lên mạng, giờ đây hắn không thể nhìn thẳng vào hai từ may mắn nữa. Sau khi ăn xong, Lâm Thần lấy điện thoại nói chuyện thì Liễu Mộng Giao nói muốn đi nghỉ trưa, thì thôi để cho nàng nghỉ ngơi. Lâm Thần để lại tin nhắn rồi đăng nhập trước. Trước tiên là thêm Tuyết Mạt vào danh sách bạn bè. Tuyết Mạt, xin chào. Lâm Trung Thần Hy, xin chào, hội trưởng Tuyết Mạt. Tuyết Mạt, ha ha, đừng gọi ta như vậy, vậy ta có phải gọi ngươi là người đứng đầu bảng xếp hạng, số 1 ở Tân Thế Giới, phong pháp sư hàng đầu không? Lâm Trung Thần Hy, phong pháp sư cũng lên đầu xếp hạng được à? Ha ha, có vẻ Tân Thế Giới đã yếu đi thật. Tuyết Mạt, ngươi cũng bao hòa lắm. Nói đúng hơn, ngươi có nghĩ rằng trò chơi này sẽ có cơ hội mở lại trong tương lai không? Lâm Trung Thần Hy, ta không nghĩ như vậy. Nhưng ta tin rằng, một trò chơi lớn như vậy đột ngột sụp đổ, chắc chắn phải đền bù một số thứ, nếu không, hàng tỷ người chơi trên toàn cầu sẽ có bao nhiêu người muốn nhảy từ tòa nhà xuống. Tuyết Mạt, nhưng, thông báo của Tân Thế Giới đã nói rồi, họ không đủ khả năng đền bù. Lâm Trung Thần Hy, tóm lại, việc giữ lại tài khoản không sai, phải không? Tuyết Mạt, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. À, nghe nói phó bản mới của ngươi, cần mượn đạo cụ Bạch trưởng lão của chúng ta. Bạch trưởng lão, chính là Bạch Thư Di. Các người đạt đến vị trí này trong công hội hội trưởng, chắc chắn sẽ có nhóm đội riêng trong công hội. Bây giờ Bạch Thư Di muốn cùng Lâm Thần qua một phó bản mới, đội nhóm trước đây sẽ tự nhiên giải tán. Lâm Trung Thần Hy, nếu không thuận tiện thì thôi. Lần đầu tiên trò chuyện, Lâm Thần không muốn nợ bất cứ ai cái gì. Tuyết Mạt, sao lại không thuận tiện? Ta nghe Thư Di nói, trong nhóm của ngươi chỉ có 4 người đúng không? Còn chỗ, ngươi nghĩ có nên mời ta đến không? Lâm Trung Thần Hy, được, chào mừng. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Trong thời gian này, Lâm Thần cũng đọc email của mình. Toàn bộ đều là những thứ Trương Xuân Lâm gửi đến. Thiên công thủy tinh, trực tiếp gửi đến 1.000 viên. Trước đây, món đồ này có giá 100.000 một viên, không dám nghĩ mua 1.000 viên cùng một lúc. Nhưng bây giờ, Giá của Trương Xuân Lâm, 80.000 khối. Thật là tuyệt vời. 100.000 một viên trước đây, giờ mua được 1.000 viên với 80.000 khối. Ngoài ra, còn có 100 quả trứng sủng vật màu phát sáng. Giá, 100.000 khối. Trương Xuân Lâm còn để lại lời nhắn. Chuyện này làm ta thật đau đầu, ban đầu là 98.000, 2.000 thừa ra là tiền công cho các thành viên trong phòng làm việc. Lâm Thần không có ý kiến gì. Hơn nữa, Lâm Thần cũng đã trả tiền cho các vật liệu và công cụ mà Trương Xuân Lâm gửi trước đó. Tổng cộng là 1.300.000. Ngay khi nhận được tiền, Trương Xuân Lâm ngay lập tức gửi tin nhắn. Trương Xuân Lâm, còn muốn mua không? Nhìn có vẻ ngươi có đủ đồ rồi đấy, thật lòng mà nói, lần này ngươi thật sự giúp ta rồi. Vừa nãy Diệp Đằng Long còn trêu chọc ngươi trong nhóm lớp, ta đã trực tiếp chửi hắn là ngu ngốc rồi rời nhóm. Từ nay về sau, Lâm Thần là đại ca của ta, ta không cho phép ai xúc phạm đại ca của ta. Lâm Trung Thần Hy, để ý hắn làm gì? Tiếp tục giúp ta mua, dù sao những thứ có thể nhận được bây giờ, ngươi chỉ cần mua hết thôi, hãy chú ý giữ giá thấp nhất. Trương Xuân Lâm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù giá còn được ép giảm như thế nào, mỗi ngày cũng có thể thu về hàng triệu món đồ. Ngươi chắc chắn muốn tiêu nhiều tiền như vậy sao? Lâm Trung Thần Hy. Trương Xuân Lâm, ta hiểu rồi, ta đã nói quá nhiều rồi, ta không nên hỏi những gì ta không nên hỏi. Lâm Thần vui mừng. Con hàng Trương Xuân Lâm này, dù sắp phá sản, tâm lý vẫn rất tốt. Chính vì vậy mà hắn ta có thể phát triển trong trò chơi. Mặc dù hiện tại, hắn ta lại rơi vào cảnh khó khăn. Tiếp theo, Lâm Thần sẽ mở những quả trứng. 100 quả trứng phát sáng. Lâm Thần suy nghĩ, nếu những con sủng vật mở ra không thể nuôi được nhiều như vậy, và không muốn những con có chất lượng hoàn hảo, thì phải làm sao đây? Có nên thả về tự nhiên? Tất nhiên không thể. Mở phòng tuyển mộ của chủ thành ở đại sảnh trực tiếp, và tuyển một đội ngũ huấn luyện tuần thú sư. Rồi, nuôi tất cả chúng. Lâm Thần sẽ xem liệu trong tương lai khi trò chơi xâm nhập thế giới, những con sủng vật này có thể trở thành một đoàn sức mạnh chiến đấu không? Trong trò chơi tân thế giới, ngoài việc học ngự thú công pháp, mỗi người đều có thể sở hữu 3 con sủng thú chiến đấu cơ bản. Khi kỹ năng ngự thú quyết của ngự thú sư đạt đến đỉnh cao, có thể thu phục hàng trăm con sủng vật lớn nhỏ, nhưng cần có đủ thuộc tính tinh thần để điều khiển chúng. Hơn nữa, các con sủng vật còn có thể sử dụng để phụ thể. Sau khi sử dụng phụ thể, thuộc tính của nhân vật sẽ được tăng cường theo tỷ lệ nhất định dựa trên phẩm chất, cấp độ và thuộc tính của con sủng vật. Một sủng vật có thể tăng cường tối đa 45% tất cả thuộc tính. Ví dụ như chu điểu, là loại cao cấp nhất. Lâm Thần mở cả 100 quả trứng phát sáng trong một hơi thở. Hắn ta đã thành lập một căn cứ linh thú bên trong Thiên Nguyệt Thành, tuyển mộ 30 ngự thú sư hàng đầu, tốn hơn 60 triệu vàng. Nếu hắn ta không sử dụng được các sủng vật này, hắn ta có thể tạm thời để chúng ở đây. Tất cả những con có phẩm chất hoàn hảo, Lâm Thần đều đặt vào căn cứ. Ở đây cần phải nói rõ rằng, mặc dù chỉ có thể chiến đấu với 3 sủng vật, nhưng không có giới hạn về số lượng sủng vật mà mỗi người chủ nhân có thể thu phục. Lâm Thần đã tiến hành nhận chủ cho mỗi sủng vật. Sau đó, hắn ta nhấn vào căn cứ linh thú, đặt ngân sách nuôi dưỡng. Mỗi tháng, việc nuôi dưỡng 100 sủng vật đòi hỏi hàng triệu vàng. Nếu là trước đây, Lâm Thần chắc chắn không thể nuôi được. Nhưng bây giờ, không quan trọng nữa. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu kiểm tra chất lượng của các sủng vật này bằng một cách từng con. May mắn thì cũng được. Ít nhất, không quá tệ. Nhưng cũng không có xuất hiện thêm những con thần thoại. Trong 100 quả trứng phát sáng, Lâm Thần thu được 10 sủng vật siêu phàm. Trong đó, có 6 con truyền thuyết và 4 con sử thi. Lâm Thần lựa chọn một chút, trước hết chọn 2 con cho mình, sau đó chọn 3 con cho Liễu Mộng Giao. 3 con sủng vật cho Liễu Mộng Giao đã được phối hợp nghề nghiệp khá hợp lý. Một sủng vật sử thi cấp để thay thế kiếm long của cô ấy, 2 sủng vật lần lượt là nghề nghiệp chiến sĩ, pháp sư nghề nghiệp. Như vậy, Liễu Mộng Giao sẽ không phải lo lắng về việc thiếu khả năng gây sát thương khi đối mặt với những nhiệm vụ chỉ có một người. Còn đối với Lâm Thần, hắn ta quyết định tận dụng tối đa sức mạnh. Vì vậy, hắn ta chọn một sủng vật pháp sư nghề nghiệp. Tuyết nữ. Chủ nhân, Lâm Trung Thần Hy. Phẩm chất, sử thi. Đánh giá tổng thể phát triển, SS. Cấp độ, 1. Thể chất, 120. Sức mạnh, 80. Tinh thần, 160. Nhanh nhẹn, 120. Điểm thuộc tính tự do, 10. Máu, 1440. Tấn công vật lý, 800. Tấn công phép thuật, 2880. Tốc độ di chuyển, 1,2 giát trên giây. Kỹ năng thiên phú, thượng thiện nhược thủy, băng tâm, tâm như chỉ thủy. Thượng thiện nhược thủy, khi có nước xung quanh, mọi sát thương phép thuật của tuyết nữ đều có 10% khả năng làm tê liệt đối thủ 1 giây, toàn bộ sát thương của tuyết nữ tăng 10%. Băng tâm, tuyết nữ làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống, bị động. Kích hoạt, sau khi sử dụng, tuyết nữ vào trạng thái đóng băng, Bề mặt của cô ấy bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng không có hiệu lực với cô ấy. Kéo dài 5 giây, tiêu hao năng lượng ma thuật, 300, thời gian hồi chiêu, 30 giây. Tâm như chỉ thủy, miễn nhiễm bất kỳ hiệu ứng tiêu cực nào ảnh hưởng đến lý trí, không bị mê hoặc, tinh thần hoặc khống chế, khôi lỗi thuật không có hiệu lực với cô ấy. Đây là một sủng vật thuộc tính nước. Ngoài ra, nó còn có tính chất khống chế, nhưng hệ số phát triển tấn công phép thuật cũng đạt đến 18, hoàn toàn có thể được sử dụng để tạo ra sát thương, và còn có những khả năng bảo vệ tính mạng mạnh mẽ và miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực. Lâm Thần có thể sử dụng hoàn toàn. Còn sủng vật cuối cùng, Lâm Thần không chọn một sủng vật hệ pháp sư nữa. Phi Thiên Thử Chuột. Chủ nhân, Lâm Trung Thần Hy. Phẩm chất, Sử Thi. Đánh giá tổng thể phát triển, SS. Cấp độ, 1. Thể chất, 120. Sức mạnh, 120. Tinh thần, 80. Nhanh nhẹn, 160. Điểm thuộc tính tự do, 10. Máu, 1440. Tấn công vật lý, 1440. Tấn công phép thuật, 800. Tốc độ di chuyển, 7,88 giát trên giây. Kỹ năng thiên phú, tàng hình, cánh dao, bách độc bất xâm. Tàng hình, thiên phàm tử có thể ẩn hình, xuất hiện sau khi bị tấn công hoặc tấn công chủ động. Thời gian ẩn hình kéo dài 1 phút, tiêu hao ma lực, 100, thời gian hồi chiêu 1 phút có thể sử dụng trong trạng thái kết hợp. Cánh dao, tốc độ di chuyển của phi thiên thử tăng thêm 5 giát trên giây vĩnh viễn, gấp đôi khi bay. Bách độc bất xâm, miễn nhiễm mọi sát thương độc. Không thể phủ nhận rằng, sủng vật này được sử dụng để bản thân bảo vệ tính mạng. Phi thiên thử, thuộc nghề ám sát, thực ra không mạnh trong khả năng gây sát thương. Trong các kỹ năng thiên phú của nó, không có kỹ năng liên quan đến sát thương. Nhưng khả năng phát triển về thể lực của phi thiên thử đã đạt đến 12, khả năng phát triển về nhanh nhẹn đạt đến 18. Khi thực hiện kỹ năng phụ thể, Lâm Thần vẫn có thể tàng hình. Tất cả các thuộc tính đều được tăng khoảng 40%, điều này rất tốt. Một phi thiên thử cấp 1 đã đạt tới tốc độ gần 8 giát trên giây, điều này rất kinh khủng. Đối với Lâm Thần, một phong pháp sư, ngoài khả năng gây sát thương phép thuật, tốc độ là sự bảo đảm cho tính mạng của hắn ta. Sau khi xử lý sủng vật, tiếp theo là xác định trang bị. Vì hiện tại chưa có bản vẽ chế tạo cấp 110 và 120, cho nên cho đến nay, mọi người chỉ có thể chế tạo trang bị thủ công cấp 100. Lâm Thần sử dụng trực tiếp cao cấp giám định phù, bận rộn trong nửa tiếng, cuối cùng đã giám định được 2.000 bộ trang bị thủ công. May mắn khá tốt. Thật không thể tin được là đã có 8 món trang bị thủ công cấp 9. Nhưng điều làm Lâm Thần ngơ ngác là không có một món nào có thể sử dụng được. Nhưng không sao. Lâm Thần lấy ra viên thiên công thủy tinh, trực tiếp rút các thuộc tính từ các trang bị khác. Trang bị thủ công cấp 9 không có hiệu ứng bộ trang bị. Bộ trang bị bao gồm 3 thuộc tính, gồm thuộc tính, đặc tính và kỹ năng đặc biệt. Trang bị thủ công có thể ổn định 4 thuộc tính, ngoài thuộc tính, có thể có tối đa 3 thuộc tính đặc biệt. Và đương nhiên, thiên công thủy tinh chắc chắn được sử dụng để chế tạo với tất cả thuộc tính đầy đủ. Vì vậy, nhiều người chơi, khi không có bộ trang bị hợp lý và thích hợp, thường chọn trang bị thủ công trên cả người. Quan trọng nhất là trang bị thủ công vẫn có thể thiết kế thuộc tính theo ý muốn của riêng mình. Điểm yếu duy nhất là trang bị thủ công không có kỹ năng đặc biệt. Tóm lại, cả hai đều có ưu và nhược điểm, phụ thuộc vào cách lựa chọn của bản thân. Chắc chắn Lâm Thần sẽ không thay đổi bộ trang bị, bởi vì 4 món trang bị tạo thành bộ có 4 kỹ năng đặc biệt, quá tuyệt vời. Vì vậy, Lâm Thần đã có 4 món trang bị thủ công như vậy. Hồng Nguyệt Đai Lưng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 100. Thuộc tính, thể lực cộng 250, tinh thần cộng 500. Đặc tính 1, giảm thời gian ngâm sướng kỹ năng 30%. Đặc tính 2, tăng hiệu quả kỹ năng 20%. Kỹ năng đặc biệt 3, giảm sát thương gây ra cho nhóm 5%. Không nghi ngờ gì nữa, bộ trang bị này dành cho Liễu Mộng Giao. Mỗi thuộc tính đều được tối đa hóa cho cô ấy. Nếu ở quá khứ, mỗi thuộc tính của bộ trang bị này có thể đạt đến hàng chục ngàn đồng, chưa kể chi phí cho mẫu trang bị thủ công cấp 9, nếu tính vào đó, bộ trang bị này có thể đổi được một bộ nhà ở thành phố cấp 3, 4. Tế tự áo choàng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 100. Thuộc tính, thể lực cộng 250, tinh thần cộng 500. Đặc tính 1, giảm tiêu hao ma lực 20%. Đặc tính 2, tăng khả năng miễn nhiễm khống chế 10%. Đặc tính 3, tăng hiệu quả phục hồi 15%. Vẫn là tất cả các thuộc tính đều được tối đa hóa, hai món trang bị này, khi kết hợp lại sẽ làm tăng hiệu quả kỹ năng phục hồi của Liễu Mộng Giao lên 30%. Ban đầu, một phép chữa trị chỉ có thể tăng 10000, nhưng bây giờ có thể tăng lên 13500. Có thể nói hai món trang bị này đã đủ để một mục sư tốt nghiệp. Trang bị của Lâm Thần cũng là trang bị 9 sao cực phẩm. Phong Hành Đai Lưng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 550, nhanh nhẹn cộng 200. Đặc tính 1, giảm thời gian ngâm sướng kỹ năng 30%. Đặc tính 2, tăng hiệu quả kỹ năng 20%. Đặc tính 3, tất cả các kỹ năng tăng 1 cấp. Pháp sư áo choàng ảo tưởng. Phẩm chất, thần thoại. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 550, nhanh nhẹn cộng 200. Đặc tính 1, tăng hiệu quả của lĩnh vực phong nhận bão 50%. Đặc tính 2, tất cả các kỹ năng tăng 1 cấp. Đặc tính 3, tăng hiệu quả gây sát thương bằng kỹ năng 15%. Đây chính là hai bộ trang bị mà Lâm Thần đã đặt làm riêng cho mình. Khi kết hợp với hiệu ứng bộ trang bị, hiện tại tất cả các kỹ năng của Lâm Thần đều đã đạt cấp độ 13, sức mạnh đã tăng đáng kể, kết hợp với hiệu ứng tăng cường kỹ năng và tăng sát thương của kỹ năng, hiện tại khả năng tấn công của Lâm Thần có thể sánh ngang với một hỏa pháp sư. Lâm Thần sẽ nhanh chóng đưa 4 món trang bị này đi cường hóa. Tất cả đều được cường hóa lên cộng 18. Sau đó, mặc lên trang bị thủ công. Lâm Thần mở bảng thuộc tính của mình. Lâm Trung Thần Hy. Nghề nghiệp, pháp sư phong. Cấp độ 115. Điểm kinh nghiệm, 2.15 tỷ. Máu 17000. Ma lực 17000. Ma pháp công kích 79000. Tấn công vật lý 18000. Tấn công phép thuật 342 rát dây. Thể chất 17000. Tinh thần 15800. Sức mạnh 1200. Nhanh nhẹn 3120. Sát thương phép thuật chỉ còn thiếu 1000 nữa để đạt đến 80000. Dự đoán khi đạt cấp độ 120, sát thương phép thuật sẽ vượt qua ngưỡng 80000. Nếu Lâm Thần chuyển sang trở thành hỏa pháp sư ngay bây giờ, sát thương phép thuật có thể vượt qua 100000. Ngoài ra, tốc độ của Lâm Thần đã rất đáng sợ, gần như đạt vào mốc 3 giây 100m. Thực sự là người đàn ông như một cơn gió. Khi Lâm Thần đã xử lý xong tất cả những việc này, Liễu Mộng Giao cũng đã đăng nhập. Lâm Thần đã giao trang bị và sủng vật cho cô ấy, đồng thời cũng đã lưu trữ tất cả những thứ gửi từ phía Trương Xuân Lâm vào kho. Sau đó thanh toán tiền, Lâm Thần nói với Liễu Mộng Giao, có thêm 500 bảo đồ cực phẩm, chúng ta tiếp tục đi đào bản đồ và đồng thời nâng cấp sủng vật nhé. Được đấy. Liễu Mộng Giao gật đầu, nhưng cô ấy cũng nói, đến cấp 100 sủng vật rồi thì dừng lại nhé. Ta muốn ngươi đưa ta đi thăm thử Thiên Cung dạo chơi. Không có vấn đề. Lâm Thần đồng ý một cách tự nhiên. Hiện tại đã làm xong thủ công trang bị và sủng vật cũng đủ rồi. Tài khoản này của Lâm Thần cũng không thể tăng cao hơn nữa. Hắn có thời gian để làm những việc khác. Đối với Lâm Thần, những thứ mà bản đồ cực phẩm có thể đào được không còn ý nghĩa lớn nữa, nên hắn cũng không kỳ vọng nhiều. Nhưng thực tế thường như vậy, khi ngươi càng muốn điều gì đó, thì thường không đến. Bây giờ Lâm Thần không còn kỳ vọng. Kết quả là đã đào được 10 viên vĩnh hằng thủy tinh. Thậm chí, hắn còn đào được một tấm tàn trang trận pháp. Bể tan tành trảm thần trận pháp tàn trang. Đây là một trong số các trang bị tàn dư của trận pháp, là một phần trong hộ thành đại trận cấp độ 9, trong truyền thuyết trảm thần trận pháp, được cho là có khả năng giam cầm thần thức của thiên thần. Vì vậy đã bị các thiên thần phá hủy và chia thành 6 mảnh. Đây chỉ là một trong số đó. Chuyện quái gì, trảm thần trận pháp, bảo vệ thiên cung cấp độ 9. Thật là món đồ tốt. Lâm Thần nhanh chóng thu thập lại. Đồng thời, hắn cũng gửi tin nhắn cho Trương Xuân Lâm. Hãy giúp ta chú ý tới tàn dư trảm thần trận pháp. Nếu có, hãy giúp ta mua lại. Giá cả tùy ngươi quyết định, ta sẵn lòng trả gấp đôi. Trận pháp này, Lâm Thần nhất định phải có được. Nếu không có tàn trang trên thị trường, thì tiếp tục đi đào bản đồ. Sau một ngày chơi game dài, ban đầu, Lâm Thần định đến xem diễn đàn. Nhưng lúc này, Bạch Thư Di đến gõ cửa. Lâm Thần mở cửa, hỏi, có việc gì? Ta đã chuyển trường đến đây. Bạch Thư Di trả lời. Nhưng Lâm Thần đáp lại với biểu cảm ngơ ngác, liên quan gì đến ta? Ngươi. Bạch Thư Di nói không nói được, không nhịn được gặp gỡ, dù sao cũng là bạn bè của nhau, và còn là bạn cùng phòng, chúng ta còn là bạn đồng học trong tương lai. Ngươi không nghĩ rằng, ngày mai nên dẫn ta đi lên trường, làm quen với môi trường mới sao? Lâm Thần hiểu ý Bạch Thư Di. Lý thuyết mà nói, yêu cầu này của cô ta không quá đáng. Dù sao, Lâm Thần hiện tại đang sống trong căn nhà của Bạch Thư Di. Ngôi nhà này không còn là của hắn ta nữa. Hơn nữa, Bạch Thư Di còn đồng ý cho hắn mượn tiền ta trong tương lai. Bạn bè tốt thật tuyệt. Cô ấy chỉ yêu cầu Lâm Thần là một người bạn tốt, dẫn cô đi làm quen với trường học. Yêu cầu này quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.